Vạn đạo Long Hoàng, chương 3886, câu thông bất diệt chiến hồn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ám giả Sắc Vi ba người nghênh ngang rời đi, lúc gần đi, Đế Kiếm Nhất nhìn thật sâu một cái Lục Minh, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thủy chung cảm giác Lục Minh khí chất rất giống một người. Một cái hắn sinh từ đại địch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, hai người sinh mệnh bản nguyên khí tức hoàn toàn không giống, hẳn là không phải một người. Mang theo nghi hoặc Đế Kiếm Nhất đám người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, chờ ám giả Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất đám người rời đi sau, Lục Minh thở vào một hơi, hắn khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần binh tiêu hao thật đúng là lớn a, Lục Minh cảm thán, liền tranh thủ trường côn thần binh thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói thật vừa rồi hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra mấy chiêu mà thôi, dù sao trường côn thần binh, hắn cũng vừa thu phục còn không có luyện hóa, có thể vận dụng hoàn toàn dựa vào cấm kỵ chi lực huyền diệu. Bất quá, bậc này thần binh, sử dụng tiêu hao thực sự quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là cấm kỵ chi thể, vừa rồi đến như vậy mấy lần, hao tổn cũng là phi thường kinh người, Lục Minh cũng nhanh muốn không chịu nổi, còn tốt ám giả Sắc Vi đám người cuối cùng bị sợ đi. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi ân cần hỏi. Không có việc gì, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, Lăng Vũ Vi gật gật đầu, hai người hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về ám dạ Sắc Vi ba người rời đi phương hướng ngược nhau đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân, ngươi làm sao xác định ám dạ Sắc Vi sẽ hợp tác với chúng ta? Chấm, trên đường, Lăng Vũ Vi tò mò hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám giả Sắc Vi dã tâm phi thường lớn, muốn chế tạo một cái sánh ngang thiên cung thế lực có thể nói là lòng cao hơn trời, nhưng là, muốn chế tạo một cái thế lực như vậy, yêu cầu tài nguyên, là phi thường khủng bố, nhiều vô cùng, cho nên, mệnh hồn thiên đình tài nguyên, đối bọn hắn mà nói, liền quá trọng yếu. Mà trong tay chúng ta, lại nắm trong tay mấy khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bọn họ tiếp theo muốn dò xét mệnh hồn thiên đình, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến là không thể thiếu trừ phi bọn họ thu thập được thật nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bằng không, là cần chúng ta trợ giúp không hợp tác với chúng ta, bọn họ có thể làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười giải thích, Lăng Vũ Vi đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc với Lục Minh tâm trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà ở trong khoảnh khắc nghĩ tới nhiều như vậy. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Băng huyền mệnh hồn điện cửa ra vào chỉ có một cái, vạn nhất ám dạ Sắc Vi đám người, canh giữ ở lối ra chúng ta chẳng phải là rất khó ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi nói, cái kia không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, chúng ta chờ một đoạn thời gian, lại đi nhìn a, đi, chúng ta đi phiến kia tuyết sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Nói xong, Lục Minh hướng về trước đó hắn bế quan tu luyện phiến kia tuyết sơn đi. Lấy ám giả Sắc Vi tâm trí, đoán chừng rất nhanh sẽ phát giác ra không thích hợp, sẽ canh giữ ở băng huyền mệnh hồn điện lối vào cũng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Lục Minh không có ý định hiện tại ra ngoài, dù sao hắn muốn luyện hóa trường côn thần binh, còn có nghiên cứu mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong những cái kia chiến hồn, ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, cũng là có thể. Đương nhiên, thích hợp nhất Lục Minh chỗ tu luyện tự nhiên là phiến kia tuyết sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong núi tuyết, hàn phong gào thét, hàn ý thấu xương. Lục Minh lấy liệt phong bao phủ mình và Lăng Vũ Vi thuận lợi đi tới đầu kia băng xuyên hạp cốc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở chỗ này, tương đối mà nói an toàn hơn, người khác rất khó tiến đến, bọn họ có thể an tâm tu luyện nghiên cứu. Lăng Vũ Vi bàn ngồi ở một bên, lấy ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, nghiên cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh, đồng dạng lấy ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nghiên cứu. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, góp nhặt nhiều như vậy cường đại bất diệt chiến hồn, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, hắn thì sợ gì ám dạ Sắc Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết làm sao dùng, chỉ có thể hỏi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến Thạch Linh. Phải dùng, rất đơn giản, cần ngươi lấy linh thức nhiều hơn cùng mệnh hồn nguyên thạch bên trong bất diệt chiến hồn tiếp xúc nhiều hơn cảm ứng, quen thuộc về sau, liền có thể từ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, đem bất diệt chiến hồn triệu hoán đi ra. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh giải thích nói, còn cần phiền toái như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hơi có chút thất vọng, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ cần góp nhặt liền có thể tùy ý phóng thích bao nhiêu đi ra đây, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, sự thật hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn cần bản thân chậm rãi cảm ứng. Vậy ngươi cho rằng đây tự nhiên không có dễ dàng như vậy, hơn nữa thả ra bất diệt chiến hồn mạnh yếu, còn cùng ngươi tu vi có quan hệ, ngươi tu vi càng mạnh mới có thể phóng xuất ra càng mạnh bất diệt chiến hồn, bởi vì so ngươi mạnh hơn quá nhiều bất diệt chiến hồn, ngươi là không cảm ứng được, chắc là sẽ không cùng ngươi tiếp xúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh nói. Lục Minh càng thêm thất vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất vọng là bất diệt chiến hồn, không chỉ cần phải chính hắn đi cảm ứng, đi tiếp xúc, còn cùng hắn tu vi có quan hệ. Mạnh hơn hắn ra quá nhiều, nói trắng ra một điểm, căn bản không để ý hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, những cái kia thu thập được bất diệt chiến hồn, tác dụng liền phi thường có hạn. Lục Minh loại kia mang theo một đám bất diệt chiến hồn hoành hành thiên hạ mộng đẹp, cứ như vậy tan vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, muốn Lục Minh như vậy từ bỏ không cần, tự nhiên là không bỏ được. Lập tức Lục Minh căn cứ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh phương pháp, bắt đầu nếm thử. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn linh thức ở mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nội bộ hiển hóa ra ngoài, sau đó tiếp cận một cái bất diệt chiến hồn, cái này bất diệt chiến hồn tán phát khí tức ước chừng là thần hoàng tam trọng tả hữu. Rất dễ dàng, cái này bất diệt chiến hồn cùng Lục Minh tiếp xúc, tùy ý Lục Minh tới gần, hai người sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa bắt đầu còn rất không thạo, bất quá theo thời gian trôi qua từ từ quen thuộc. Một ngày sau đó, Lục Minh cảm giác không sai biệt lắm, linh thức thối lui ra khỏi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, sau đó trong lòng khẽ động, một con kia bất diệt chiến hồn liền từ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến vọt ra, lơ lửng ở Lục Minh chung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Lục Minh ra lệnh một tiếng, cái này bất diệt chiến hồn liền sẽ lao ra phát động công kích mãnh liệt. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vẫn có chút hài lòng gật đầu. Dễ dàng như vậy, liền được một cái thần hoàng tam trọng chiến lực đã rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết loại chiến lực này thế nhưng là không sợ chết, thời khắc mấu chốt có thể tạo được đại tác dụng. Đón lấy thu hồi một cái này bất diệt chiến hồn, Lục Minh linh thức lại tại mệnh hồn nguyên thạch toái phiến không gian hiển hóa ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Lục Minh cảm ứng được một cái cực kỳ khủng bố bất diệt chiến hồn. Một cái này bất diệt chiến hồn tản mát ra khí tức phá lệ đáng sợ, sâu không lường được, hùng hậu như núi, cho Lục Minh áp lực rất mạnh, so thần hoàng thất trọng không biết mạnh to được bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy đoán, một cái này bất diệt chiến hồn tu vi, rất có thể vượt qua thần hoàng cảnh. Đây là một đầu cự nghiêu bộ dáng bất diệt chiến hồn, lười biếng nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng ngáp một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh rất tâm động, nếu là có thể triệu hoán một cái này bất diệt chiến hồn, vậy liền sảng khoái, tương đương bên người tùy thời mang theo một tôn phi thường nghiêu bức tay chân. Lục Minh bay đi thử nghiệm cùng một cái này bất diệt chiến hồn tiếp xúc câu thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, một cái này cự nghiêu hình bất diệt chiến hồn, mở to mắt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nghiêu nhãn bên trong, lộ ra nồng nặc khinh thường, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.